Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 779, Lý Thái lại muốn vào động phòng. Chủ thượng, từ xưa đến nay lịch đại thành nữ chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vì bọn họ căn bản vô pháp đợi được, có tư cách cưới vợ bọn họ người. May mà cái này đời thánh nữ Hồng Phúc Tề Thiên, dĩ nhiên có thể gặp được chủ thượng ngài. Đây là cửu lê tộc phúc khí, cũng là thánh nữ phúc khí. Si Thành kích động chảy nước mắt đối với Lý Thái nói. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được có một tia kỳ quái. Vì sao cửu lê tộc thánh nữ xuất giá? Si Thành biết nước mắt mông lung đây. Phụ thân, tuy nhiên ta gặp phải chủ thượng, thế nhưng chủ thượng biết sẽ không cưới nữ nhi, còn phải xem chủ thượng quyết định. Cửu lê tộc thánh nữ đối với Si Cách nói sẵn có nói. Nguyên lai cửu lê tộc thánh nữ, dĩ nhiên là Si Thành nữ nhi, không lạ được Si Thành biết kích động như thế. Thử hỏi cái nào phụ thân, hy vọng nhìn thấy nữ nhi mình cô độc sống quãng đời còn lại. Lúc này Lý Thái thật sự là không biết như thế nào cho phải. Vì vậy mở miệng nói, bản vương có tài cán gì có thể lấy cửu lê tộc thánh nữ làm vợ. Huống chi bản vương bây giờ đã có 3 vị vương phi. Nếu như tái giá cửu lê tộc thánh nữ, chẳng phải là bôi nhọ thánh nữ tên. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Si Thành vội vàng quỳ gối Lý Thái trước mặt, một mặt lo lắng vẻ mặt nói. Chủ thượng, người thân là đại đường Yến Vương Điện Hạ, bên người làm thế nào có thể không có vương phi, tuy nhiên ta cửu lê tộc thánh nữ ở trong tộc địa. Vị cao thượng, nhưng là cùng Yến Vương Điện Hạ so ra, thì có một điểm không có ý nghĩa, có thể gả cho Yến Vương làm thiếp, cũng đúng là có phúc ba đời. Lý Thái không hiểu, Si trở thành làm gì biết vội vã như thế. Ngay tại Lý Thái buồn bực thời điểm, Hoa Nam ở Lý Thái bên tai nói, chủ công, nếu như chủ công không cưới cửu lê tộc thánh nữ, như vậy cửu lê tộc thánh nữ thực sự gặp liệt hỏa đốt người chi hình. Sau đó sẽ từ trong tộc tuyển, ra sắc đẹp xuất sắc nữ tử, một lần nữa kế nhiệm thánh nữ vị trí, bất quá đồng dạng cuối cùng nàng còn muốn gả cho chủ công. Ai bảo chủ công là cửu lê tộc chủ thượng? Nghe được Hoa Nam nói như vậy, Lý Thái tự nhiên minh bạch Si trở thành làm gì sẽ có vẻ lo âu. Bởi vì nếu như một khi chính mình từ chối, như vậy nữ nhi của hắn thực sự bị liệt hỏa đốt người chi hình. Này cùng bức hôn khác nhau ở chỗ nào nha? Thậm chí so với bức hôn còn muốn tàn nhẫn, cũng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân để một cái hoa quý thiếu nữ gặp liệt hỏa đốt người chi hình đi. Cuối cùng Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp thu. Có lẽ là Hoa Nam câu nói này để Lý Thái tìm tới một cái khuyên bảo chính mình cớ. Dù sao thục thoại thuyết được, nào có mèo con không ăn tanh. Cửu lê tộc thánh nữ nghe được Lý Thái tiếp thu chính mình, không khỏi vạn phần mừng rỡ. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, đa tạ chủ thượng không chê tiểu nữ. Chưa kịp Lý Thái làm ra trả lời chắc chắn, liền nghe được Si La lớn tiếng nói, bây giờ ta cửu lê tộc nghênh đón chủ thượng, đồng thời hôm nay lại là thành nữ xuất giá ngày vui. Đại gia có thể thỏa thích vừa múa vừa hát, này đến là chủ nhân cùng thánh nữ chúc phúc. Chấm chấm. Cuối cùng Lý Thái dựa theo cửu lê tộc quy củ, cưới vợ cửu lê tộc thánh nữ làm vợ, đồng thời tại mọi người chen chúc phía dưới, nắm cửu lê tộc thánh nữ tiến vào động phòng. Cửu lê tộc quy củ, cửu lê tộc thánh nữ xuất giá, vẫn cứ biết đảm nhiệm cửu lê tộc thánh nữ trước, đồng thời có quyền điều động cửu lê tộc sở hữu lực lượng, tương đương với toàn bộ cửu lê tộc. Chính là cửu lê tộc thánh nữ đồ cưới, mà nếu như cửu lê tộc thánh nữ không có xuất giá, vậy cuối cùng chỉ có thể trở thành cửu lê tộc một cái tín ngưỡng, hữu danh vô thực qua hết cả đời này. Thế nhưng là cái này binh chủ Si Vưu huyết mạch truyền thừa, như thế nào tốt như vậy tìm kiếm? Cho nên nói, từ xưa đến nay vẫn thật là không có mấy cái cửu lê tộc thánh nữ có thể có được chính mình gia đình. Hơn nữa coi như mấy cái kia lập gia đình cửu lê tộc thánh nữ, cũng là một mình cùng người khác hôn phối, kết cục cuối cùng tự nhiên cũng là bi thảm vạn phần. Có thể nói cửu lê tộc thánh nữ, chỉ có đương đại thánh nữ một người, là ở toàn tộc chúc phúc dưới, được đưa vào đã từng không dám hy vọng xa vời động phòng. Lý Thái ở động phòng bên trong hất đi cửu lê tộc thánh nữ khan voan. Bất quá cửu lê tộc thánh nữ trên đầu, nhưng vẫn cứ còn có một ổ bánh vải, đem cửu lê tộc thánh nữ dung nhan che chắn lên. Bất quá xuyên thấu qua khăn che mặt cũng đồng dạng có thể nhìn thấy. Cái này cửu lê tộc thánh nữ tuyệt đối là một cái hại nước hại dân tồn tại. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi cảm giác mình đi vận đào hoa. Đồng thời cũng ở làm khó dễ. Sau khi trở về nên làm sao hướng mình mấy cái vương phi giao cho đây. Kỳ thực đây chẳng qua là Lý Thái quán tính tư duy mà thôi. Trái lại quên hiện ở thời đại này, ở đường Trịnh quán thời kỳ, tuy nhiên nữ tính địa vị cũng không phải rất thấp, thế nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp cũng thuộc về chuyện thường. Vì lẽ đó Vũ Mị Nương bọn họ chưa biết âm thầm sinh một điểm nhỏ khí ra. Căn bản cũng không sẽ có cái gì. Chủ thượng, ngài làm thiếp thân thể bóc đi khăn che mặt. Chỉ cần chủ thượng tiếp đi tiểu nữ khăn che mặt, thiếp thân chính là chủ thượng nữ nhân. Cửu lê tộc thánh nữ thẹn thùng đối với Lý Thái nói. Nguyên lai cửu lê tộc thánh nữ không chỉ muốn thủ thân như ngọc, tương tự nàng dung nhan cũng không thể bị những người khác dễ dàng nhìn thấy. Cho nên nàng suốt ngày mang một ổ bánh vải, che khuất chính mình khuôn mặt. Chỉ có chờ nàng gả cho cửu lê tộc chủ thượng thời gian, mới có thể có cửu lê tộc chủ thượng tự mình làm nàng bóc đi khăn che mặt. Đương nhiên từ nay về sau, cửu lê tộc thánh nữ sẽ không cần lại đeo khăn che mặt, có thể lấy chính mình bộ mặt thật sự bày ra. Nếu những người khác bóc đi cửu lê tộc thánh nữ khăn che mặt, như vậy chờ đãi hắn chính là cửu lê tộc toàn tộc truy sát. Hơn nữa thánh nữ cũng sẽ bị dựa theo tộc quy xử quyết. Lý Thái sớm đã biết điều quy củ này, vì vậy chậm rãi duỗi ra hai tay, vì là cửu lê tộc thánh nữ bóc đi trên mặt vải. Một trương tinh xảo mặt xuất hiện ở Lý Thái trước mặt, khuôn mặt này tuyệt đối có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Thậm chí dùng họa quốc hồng nhan cũng không quá đáng. Điều này làm cho Lý Thái trong khoảng thời gian ngắn không khỏi nhìn ra có một ít ngốc. Tuy nhiên vô luận là Vũ Mị Nương cùng Tuyên Hoa còn có Cẩm Nhi, vậy cũng tuyệt đối đều là mỹ nhân trung mỹ người. Có thể nói Vũ Mị Nương trên thân đẹp, là loại kia thanh xuân hoạt bát đẹp, đồng thời mang theo một ít uy nghiêm, khiến người ta không dám khinh nhờn đẹp. Mà Tuyên Hoa trên thân đẹp, lại là một loại lạnh như băng đẹp, là một loại rất khó khiến người ta tiếp thu đẹp. Loại này đẹp làm cho người ta một loại nghẹt thở mà cảm giác ngột ngạt cảm thấy. Cũng chính là cái gọi là băng sơn mỹ nhân. Cẩm Nhi làm cho người ta cảm giác chính là tiểu muội nhà bên con gái rượu, khiến người ta nhìn thấy hắn liền sẽ sinh ra trìu mến. Có thể để cho bất kỳ nam nhân nào đều biết thăng lên dục vọng bảo vệ đẹp. Thế nhưng trước mắt cái này cửu lê tộc thánh nữ cùng bọn họ đều có khác nhau. Đây là một loại vũ mị đẹp, một loại yêu nhiêu gợi cảm đẹp. Có thể nói từ nữ đẹp mỗi người mỗi vẻ. Hơn nữa lại không phân sàn sàn. E sợ không có bất kỳ người nào có thể ở giữa các nàng bình ra ai là đẹp nhất người. Chủ thượng, sắc trời không còn sớm, để thiếp thân hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Cửu lê tộc thánh nữ thẹn thùng đối với Lý Thái nói. Không vội, chúng ta trước tiên nhờ một chút. Chúng ta bây giờ đã vào động phòng, đó chính là phu thê. Thế nhưng là làm tướng công ta, lại không biết tên ngươi. ngươi cảm thấy như vậy thật tốt sao? Lý Thái Lôi kéo Cửu Lê tộc thánh nữ tay vừa cười vừa nói. Thiếp thân họ Si, tên một chữ một cái Lê chữ. Cửu Lê tộc thánh nữ Si Lê, nhìn Lý Thái nói, vậy sau đó ta liền gọi ngươi Lê Nhi được. Ngươi sau đó cũng không nên gọi ta chủ thượng, cùng còn lại tỉ muội một dạng gọi ta thanh tước là được rồi. Lý Thái cười đối với Si Lê nói, nhìn Si Lê e thẹn gật gù, Lý Thái liền đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, sau đó chậm rãi đặt lên giường, nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một hồi, sau đó sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.